Đệ nhất danh sách, chương 198, dân chạy nạn cướp bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa đêm, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên một mình đi vào hoang dã liền kinh động rất nhiều người, mặc kệ đi làm gì, chỉ là có người dám như vậy độc lai độc vãng, đã rất để cho các nạn dân kinh ngạc, muốn biết bên ngoài còn có đàn sói nha mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc khi trở về sau lại vẫn khiêng một cái to lớn con thỏ, này dĩ nhiên là đi săn sao. Mắt nhìn thấy thời tiết rét lạnh, lông ngỗng tuyết rơi hoa từ thiên không bên trong không ngừng bay xuống, rất nhiều người đều lo lắng cho mình ngủ một giấc tỉnh lại sẽ bị băng tuyết chôn ở phía dưới. Nhưng mà như vậy khí trời ác liệt vẫn còn có người ra ngoài đánh tới lớn như vậy một cái con thỏ. Làng vương vứt xuống con thỏ rời đi thời điểm tuyết đã rất sâu, lúc ấy Nhâm Tiểu Túc liền yên lặng nhìn xem làng vương ở trong tuyết địa mở đường, đem trước nhất phương tuyết dẫm bằng, mà hắn đàn sói thì theo đuôi sau lưng nó, như vậy ở trong tuyết địa đi lên sử dụng nhẹ nhõm rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc không biết làng vương ném cho hắn một cái con thỏ là mấy cái ý tứ, nhưng chung quy cảm giác có chút lạ quái. Trở về trên đường hắn phát hiện không ít kinh ngạc ánh mắt thế nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ không cùng bọn họ giải thích đây là đàn sói cho. Đến bọn họ nơi trú quân, Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói. Ca, chính ngươi đi đánh con thỏ sao? Nhâm Tiểu Túc hạ giọng. Đàn sói chọt này Lang Vương dường như đối với chúng ta cũng không có cái gì ác ý, hiện tại tạm thời có thể yên tâm một ít tối thiểu không cần lo lắng đàn sói đánh lén chúng ta. Nếu như đàn sói có ác ý, như vậy vừa rồi nhất định là chúng giết chết Nhâm Tiểu Túc thời cơ tốt nhất, hai bên giữa cự ly cũng chỉ là một cái nhào nhảy sự tình. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có vội và ăn con thỏ, tất cả mọi người đã ngủ, hơn nữa buổi tối cũng ăn cơm xong, khẳng định cũng không phải quá đói. Bên cạnh các nạn dân cả đám đều đói nhãn bốc lên lục quang, chung quy xuất gia chạy nạn hai ngày này, có ít người thật sự là cái gì cũng không có ăn, nếu như không phải là hôm nay tuyết rơi, bọn họ liền giọt xương đều bổ sung không. Bất quá tuyết này nhìn lên bạch hoa hoa, nhưng cũng không có trong tưởng tượng làm như vậy sạch. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, khả năng buổi sáng ngày mai một giấc tỉnh lại những cái này dân chạy nạn sẽ vì tùy tiện ăn cái gì trả giá lớn. Thời điểm này trên người còn có chút đồ ăn dân chạy nạn là cực thiểu số người, mà đại bộ phận dân chạy nạn thì tất cả đều đói bụng. Có người thấy được Nhâm Tiểu Túc khiêng hồi lớn như vậy một đầu con thỏ thời điểm ánh mắt đều nhanh lục. Quảng cáo, có người nhỏ giọng thì thầm to nhỏ, phảng phất đang thương lượng lấy sự tình gì, Nhan Lục Nguyên nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Ca tốt nhất điểm tâm sáng giết gà dọa khỉ, khiến người khác tuyệt vọng đầu. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn những dân chạy nạn đó nhất nhãn. Tìm đến người khởi xướng trực tiếp giết chết, vô địch đợi lát nữa muốn loạn lên lời ngươi liền hộ thật lớn ra ta tới giết người. Nói đến giết người hai chữ thời điểm, Nhâm Tiểu Túc sắc mặt không có chút nào biến hóa. Đột nhiên hắn phát hiện Khương Vô cũng tỉnh, Khương Vô nói. Tiểu Túc không hề dùng vũ khí mà được hay không được cho ta mượn sử dụng. Khương Vô bọn họ cũng mang không ít đồ ăn, tuy hiện tại dân chạy nạn xem bộ dáng là bị con thỏ cho hấp dẫn qua, nhưng bọn họ cũng có tiềm ẩn nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Khương Vô không có thỉnh cầu Nhâm Tiểu Túc cũng bảo hộ một chút bọn họ, mà là tìm Nhâm Tiểu Túc mượn vũ khí, ý đồ chính mình bảo vệ mình. Bởi vì Khương Vô mang theo đệ tử có bản thân độc lập đống lửa cho nên hai bên nhìn lên như cũ như là hai nhóm người đồng dạng, lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng nói, đến hoang dã thượng Khương Vô bọn họ được từ cứu. Nhâm Tiểu Túc cười cười lặng lẽ đưa cho Khương Vô một cây thương, đi qua 109 hàng rào một chuyện, hắn thu nạp trong không gian nhặt được súng ống thật là không tính ít, tối thiểu trong đội một người xứng một bà là tuyệt đối đầy đủ. Lúc trước Lý Thị tập đoàn quân đội tại Lý Thần Đàn trùng kích thế nhưng là chết không ít quân nhân, mất đi không ít súng ống, khi đó Nhâm Tiểu Túc ngay tại hiện trường. Khương lão sư, ngươi hội dùng thương sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Khương Vô lắc đầu, sẽ không, Nhâm Tiểu Túc lại hỏi, vậy ngươi giết qua người sao? Không có, Khương Vô lần nữa lắc đầu, bất quá giọng nói của nàng rất nhanh liền kiên định hạ xuống. Vì đệ tử ta có thể giết. Nếu không ngươi đem thương cho nam sinh A, ta xem cái kia kêu Vương Vũ Chỉ đệ tử liền rất kiên cường, hắn có thể rèn luyện một chút. Nhâm Tiểu Túc nói, không được, Khương Vô nói, bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là học tập, không phải là giết người. Ta biết thế đạo này như vậy bảo hộ bọn họ cũng không nên, nhưng ta biết rất nhiều người giết qua người về sau hội tính tình đại biến, chỉ cần ta có thể thủ hộ bọn họ một ngày, liền không cần bọn họ đi gánh chịu tội nghiệt. Lúc này Trần Vô Địch ở bên cạnh giật mình nhưng nói. Ta không vào âm phủ, ai vào địa ngục, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói với Trần Vô Địch, có Khương Vô như vậy lão sư tồn tại, ngươi đương anh hùng liền có ý nghĩa. Lúc này, dân chạy nạn đám người trung gian có người dẫn đầu đứng lên, hướng Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này đi tới, Nhâm Tiểu Túc đối với Nhan Lục Nguyên cười nói. Nhớ kỹ bọn họ mấy người này tướng mạo, Các nạn dân hùng hổ đi tới, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng phát hiện liền lúc trước vị kia cậy già lên mặt lão thái thái lại cũng trong đám người. Chỉ là giờ khắc này Trần Vô Địch thần sắc có chút cổ quái. Sư phụ, trong đám người, có ta đã cứu người. Lúc trước có cái hán tử bị người đoạt áo khoác, kết quả bị Trần Vô Địch kịp thời cản lại, nhưng bây giờ, hán tử kia lại cùng người khác cùng đi đối với Trần Vô Địch bọn họ tiến hành cướp bóc. Cái này Nhâm Tiểu Túc cũng không biết nên, phải hỏi cái gì, chỉ thấy đám kia dân chạy nạn đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt bọn họ nói. Các ngươi khẳng định sớm biết hàng rào sẽ xảy ra chuyện a, này 109 hàng rào gặp chuyện không may có phải hay không cùng các ngươi có mấy người có quan hệ. Như thế nào, còn phải trước cho mình tìm được đức điểm cao sao? Nhâm Tiểu Túc cười nói, hàng rào sẽ xảy ra chuyện, Lý Thị Tập Đoàn biết, Khánh Thị Tập Đoàn biết, Dương Thị Tập Đoàn cũng biết, có thể hết lần này tới lần khác các ngươi không biết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đây còn là lần đầu nghe nói chuyện này, nhưng rất nhanh có người nâng cao giọng lạnh lùng nói. Các ngươi cứ như vậy chọn người, sao có thể ăn nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa các ngươi mang như vậy đủ đồ vật, vì cái gì không thể giúp trợ mọi người đâu này. Trong khi nói chuyện, thậm chí có người liền qua động thủ muốn đem kia to lớn con thỏ khiêng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh móc ra súng lục chỉ thiên thượng nã một phát súng, đám người nhất thời sừng sốt, bọn họ không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc trên người vẫn còn có thương. Đám người bắt đầu lặng lẽ lui về sau đi, có người trả lại cầm những người khác túm đến trước mặt mình, hy vọng viên đạn đánh tới thời điểm chết không phải là chính mình. Quảng cáo, ai nghĩ kế để cho các ngươi tới giật đồ, Nhâm Tiểu Túc cười nói, dân chạy nạn trong đám người thanh âm ầm ĩ lên, không phải là ta, dường như là cái kia mặc áo lam phục. Áo lam phục hoảng hốt nói, không phải là ta à, ngươi đừng nói lung tung, ta đã nói đừng tới a, các ngươi không nên qua. Đi, không cần tranh giành, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh trở lại, ta biết là ai, hắn trực tiếp giơ tay hướng hàng trước nhất mấy cái khuyến khích người nổ súng, ngắn ngủn 2 giây thời gian mà thôi kia 3 người mưu đồ người liền bị Nhâm Tiểu Túc từ trong đám người nhất nhất tìm đến cũng nổ súng giết chết. Đám người bắt đầu thét chói, tai vang lên lui về sau đi, bọn họ không chỉ không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc có súng, bọn họ cũng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc biết lái thương. Đây là đám ô hợp, làm việc lúc trước không có mục tiêu, cũng không cân nhắc hậu quả. Thật đúng gặp chuyện không may, một người cũng có thể dọa lùi bọn họ 10.000 người. Lúc trước Trần Vô Địch trợ giúp qua hán tử kia bởi vì không có đứng vững liền té trên mặt đất, đám người từ trên người hắn dẫm đạp mà qua, hắn lại không có một lần nữa đứng lên năng lực. Kết quả lúc này có người bỗng nhiên thấp giọng hô, cầm những học sinh kia đoạt, bọn họ không có sức chống cự. Mọi người một lần nữa cầm lực chú ý đặt ở bên cạnh Khương Vô bọn người trên thân, các nạn dân cũng biết Khương Vô trên người bọn họ cũng có đồ ăn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.